Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 125, bắt đầu chọn binh. Hoàng thành phía Tây, có một nơi có chút hoang phế giáo trường. Nơi này vốn là một nơi luyện binh tràng. Bất quá sau đó không biết tại sao hoang phế. Giáo trường rất lớn, đạt tới hơn 3 sân bóng đá lớn nhỏ. Bốn phía bị tường đất vây quanh, bên trong rất trống trải, đến gần tường rào nơi, có mấy hàng nhà ở, đoán chừng là binh lính nhà trọ, bây giờ cũng hoang phế, địa phương còn lại đều là khoảng trống lớn, rất nhiều nơi thậm chí cũng mọc đầy cỏ dại, chỉ có dựa vào gần đại môn địa phương có một khối không chút tạp chất sân. Giờ phút này, nơi này đã hội tụ hơn 500 tinh binh. Đỗ Cấu bên người Tả Hữu đi theo Diêu Tiêu, Hột Đào, phía sau đi theo Tiểu Thất đám người nhấc tử bốn cái dương. Do Trình Giảo Kim dẫn đi tới giáo trường, trong hoàng thành giáo trường liền này một cái, những địa phương khác cũng quá xa. Hiền Chất nhìn một chút nơi này có được hay không, nếu như thiếu cái gì ngươi cứ nói, ta phân phó nhân chuẩn bị cho ngươi. Trình Giảo Kim nhìn đối Đỗ Cấu thật rất ủng hộ, gần như thỏa mãn Đỗ Cấu toàn bộ nhu cầu. Rất khá, nơi này rất tốt, để cho Trình thúc thúc phí tâm. Ấy, chuyện này, Trình Giảo Kim nhìn một chút phía dưới hơn 500 tinh binh. Cười nói, những người này đều theo chiếu ngươi yêu cầu chọn, tuổi tác lớn nhất cũng chính là 25 tuổi. Về phần xuất thân ngươi cũng không cần lo lắng. Dù sao ngươi chọn những người này đi ra ngoài là phải bảo vệ Đỗ tướng. Có thể tới này, đều là biết gốc biết rễ. Vừa nói, Trình Giảo Kim có chút ý vị thâm trường nói. Tiểu tử ngươi lần này coi như là kiếm lời. Ta đã nói với ngươi, này 500 người, ít nhất có một nửa là chân chính tinh anh. Thì nhìn ngươi có thể hay không đem bọn họ moi ra. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, cáp. Nơi này còn có lính giỏm. Lính giỏm không tính là, bất quá được có một nửa số người thực lực một dạng thuộc về tân binh đàn tử mà thôi. Mồ hôi, ta cho là nơi này đều là tinh binh đây. Trình Giảo Kim liếc mắt, này cũng không tệ. Muốn là không phải ngươi kia mấy vò rượu, phỏng chừng ngươi có thể được 100 tinh binh cũng đoán nhiều. Đỗ Cấu nhìn lướt qua hạ Phương Sĩ Binh, lắc đầu một cái, xem ra lần này quá sức, có thể chọn tràn đầy 50 người rồi. Trình Giảo Kim, ngớ ngẩn, kinh ngạc nói, có ý gì? Nhiều như vậy tinh binh còn chưa đủ. Tinh binh, Đỗ Cấu hoạt động dưới có nhiều chút cứng ngắc thân thể. Nói, những người này, ở trong mắt bọn họ là tinh binh, nhưng là ở trong mắt ta, cùng những thứ kia tân binh đều không khác mấy. Nói xong, Đỗ Cấu mang người, đi thẳng tới những người đó trước mặt. Trình Giảo Kim nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, nhìn một chút Đỗ Cấu bóng lưng, hơi nheo mắt lại, không nói gì, nhưng là bây giờ hắn đối Đỗ Cấu chọn binh hứng thú là càng lúc càng lớn. Đỗ Cấu xoa xoa mũi, trong đầu sửa sang lại ý nghĩ, chuẩn bị bắt đầu, nói đến luyện binh. Đỗ Cấu còn sẽ không, nhưng là hắn chưa từng luyện binh, lại đã từng đi lính, dĩ nhiên là không phải tự nguyện. Kiếp trước 18 tuổi thời điểm, Đỗ Cấu bị buộc bị trong nhà lão cha vô tình ném vào trại lính. Mục đích là vì nấu lại chế tạo. Thực ra kiếp trước loại tình huống này rất thường gặp, dù sao quân đội là có khả năng nhất rèn luyện nhân địa phương. Cũng là tối có thể khiến người ta mau sớm thành thục địa phương. Thật sự dĩ tiền thế rất nhiều đệ nhị đệ tam môn cũng đã từng bị quăng vào trại lính. Thời gian có dài có ngắn, nhưng không thể không nói. Loại biện pháp này rất hữu hiệu. Rất nhiều từ trại lính bên trong đi ra đệ nhị môn. Cũng rửa đi một thân rộn ràng, thành thục không ít, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Dĩ nhiên. Hết thuốc chữa cũng có khối người, Đỗ Cấu kiếp trước liền trải qua. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở trong quân doanh ngây người 2 năm. Thậm chí, hắn còn tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn. Bất quá cuối cùng bị loại bỏ rồi. Thực ra nhắc tới đây cũng là Đỗ Cấu một loại tiếc nuối. Ban đầu hắn đã thật đến cuối cùng. Còn kém như vậy run run một cái. Nếu như lúc ấy hắn chịu đựng rồi. Có lẽ, cuộc đời hắn sẽ là một cái khác lần bộ dáng. Nhớ lại một chút kia đoạn mồ hôi và máu thời gian. Trong lòng Đỗ Cấu còn hơi xúc động. Bất quá cũng gần trong nháy mắt mà thôi. Dù sao đã xuyên Việt rồi. Chỉ nhớ kiếp trước, rất nhiều đều đã hoàn toàn trở thành đi qua. Có lẽ theo thời gian chạy mất, trừ đi một tí cần phải kiến thức. Những thứ kia trước thế Mỹ dễ nhớ ức đều đưa sẽ bị trần phong. Còn lại, đều là Đỗ Cấu đời này xuất sắc. Khụ, an nĩnh, Đỗ Cấu ho nhẹ một tiếng. Hơn 500 binh lính toàn bộ đều yên lặng. Những binh lính này coi như nghe lời. Chủ yếu là với nhau đều chưa quen. Hơn nữa cũng không biết tới nơi này làm gì. Không có ôm thành một dạng. Cho nên, Đỗ Cấu cũng không bị Hạ Mã Uy đãi ngộ. Cái này làm cho chuẩn bị tiểu tiểu trang bê một chút Đỗ Cấu hơi có chút thất vọng. Mọi người tới nơi này cũng không biết tại sao chứ. Đỗ Cấu gân giọng kêu. Không có cách nào đầu năm nay ngay cả một đơn giản nhất khuếch đại âm thanh kèn cũng không có. Một đám binh lính nhìn nhau một chút, cũng không có người nói chuyện, Đỗ Cấu cũng không ý, mà là nói tiếp, thực ra sự tình rất đơn giản. Bây giờ thế nào, triều đình có một cái nhiệm vụ đặc thù, yêu cầu 50 người, nhiệm vụ này đâu rồi, rất gian cự, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, bây giờ trước tiên ta hỏi một lần, không hề muốn tham gia. Bây giờ có thể rời đi. Dừng một chút, Đỗ Cấu bổ sung một câu, không cần có cái gì nghi ngờ. Ta có thể bây giờ nghiêm minh. Hôm nay, nơi này các ngươi ta nhiều nhất chỉ cần 50 người. Còn lại cũng sẽ bị đuổi về đi. Cho nên, nếu như không tin rằng, sớm đi vãn đi đều giống nhau. Còn tiết kiệm chịu tội. Đỗ Cấu nói xong, hơn 500 người trong nháy mắt nghị luận mờ. Đỗ Cấu cũng không nóng nảy, mà là ôm cánh tay chờ. Một bên Trình Giảo Kim xa xa nhìn, không nhìn ra là biểu tình gì. Về phần những người khác, Hột Đào vẫn luôn đang chơi ngón tay của mình, đoán chừng là quá nhàm chán. Nhà đầu này thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu đều có chút u oán. Nói tốt đánh người chứ. Nhân gia nắm đấm nhỏ đều chuẩn bị xong. Đã không dằn nổi á. Bên kia Diêu Tiêu vẫn luôn là ôm đoàn kiếm sụ mặt. Mặt không chút thay đổi. Xem người ánh mắt với đòi nợ tựa như. Vì có tiểu thất cùng tam tử bọn người rất là tò mò. Loại trang diện này, bọn họ cả đời cũng không thấy được cơ hội. Liền lần này phòng trừng cũng đủ thổi vài năm nghiêu bê rồi. Đỗ Cấu đợi một hồi, phát hiện không người rời đi, mặc dù có mấy cái muốn đi, nhưng là sau tới vẫn là để lại. Cái thời đại này, tư tưởng bọc quần áo hay lại là quá nặng, rời đi bây giờ, tương đương với đào binh, lại làm lính, lại không thể sợ chết. Nếu như rời đi bây giờ, phòng trừng trở về cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Tất cả mọi người là người biết, cho nên Đỗ Cấu thử lần này dò, đoán là làm không công. Bất quá Đỗ Cấu không nghĩ như vậy. Hắn thấy Trương, quá trình này là phải nhất định có, cũng là cần phải, mặc dù không có nhân rời đi, nhưng là hắn lại chôn xuống mầm mống. Những thứ kia thật tham sống sợ chết. Cứ việc bây giờ không rời đi, phòng trừng tâm lý đã không muốn để lại xuống. Những người này, một hồi cũng sẽ không xảy ra lực. Khẳng định đều muốn đến như thế nào thể diện thối lui ra. Đỗ Cấu làm như thế chính là muốn đem những này nhân bỏ đi. Tham sống sợ chết nhân hắn sẽ không xem thường, nhưng là hắn sẽ không cần. Được rồi, Đỗ Cấu khoát khoát tay. Nếu không người rời đi, vậy đã nói rõ các ngươi cũng muốn đụng một cái. Ta đây liền cho các ngươi một cái triển vọng. Vừa nói,